Bạn gái đại ca, chương 11, nàng công chúa trở về. Góc truyện audio.com. Hãy chôn vùi đi những quá khứ khổ đau nhưng xin hãy giữ yêu thương ở lại. Vài ngày sau, bình minh khẽ soi rọi trên cửa kính, một ngày mới lại vụt đến trên ngôi biệt thự nhà họ Chen. Tạo cho mọi người chút gì ấm áp, yên tĩnh, thế nhưng nó lại bị phá vỡ bởi giọng nói của chủ nhân ngôi nhà. Kevin, hét, tôi đã nói rồi, không, là, không, Satomi, hét lại, sao anh cứng đầu quá vậy hả? Ở nhà một ngày không chết đâu, tôi chỉ lo cho vết thương của anh thôi. Kevin, tôi khỏe hơn em tưởng đó. Satomi, hừ, vậy thì đánh tay đôi đi, nếu thua phải nghe lời tôi. Săn áo, Kevin, dùng mình, thôi, tôi không đánh con gái. Satomi, cười, không đánh hay là không dám. Bu, hai người có thôi ngay không hả? Ngày nào không cãi nhau thì ăn không ngon à? Thấy hai bên nhìn nhau với đôi mắt tràn đầy yêu thương, Bu ca tội nghiệp, đang buồn tình, đành lên tiếng. Chiro, thôi đi Satomi, nếu nó chịu nghe lời em thì chẳng còn là Kevin Chen nữa. Chiro nằm dài trên chiếc ghế sofa, thở dài ngao ngán. Kevin, hôm nay tôi sẽ xin về sớm, được chưa? Can cất tiếng đáp trước sự ngạc nhiên của hai thằng bạn và sự hài lòng ra mặt của con bé. Có thế chứ, nó mỉm cười rồi quay đi. Đây là Can mà mình quen hả trời? Hai bro cùng thốt lên. Học viện WK, Katin, nói đến lũ học sinh trong học viện kể từ vụ việc xảy ra trong nhà kho đến nay, không ai dám hó hé gì đến cô bé nữa, vì họ đã biết rằng. Đụng tới nó là đụng đến đại ca Kevin. Chính vì thế mỗi ai trông thấy con bé, họ đều nghiêng mình cúi chào, thêm vào đó là sự sợ hãi tột độ. Học sinh, chào sư tỷ, Satomi, ngạc nhiên, sư, tỷ, vui, cười, bồ giỏi thật, chỉ mới chuyển đến đã trở thành chị hai rồi. Ghê quá nha, Satomi, lườm, thôi đi cô, nhìn học sinh, mấy người mà còn gọi tôi như vậy thì đừng có trách. Thế là sau lời, vàng ngọc của sư tỷ tất cả đều bỏ chạy còn các. Bình luận viên, đang theo dõi từ xa cũng không khỏi. Dùng mình, bu, tặc lưỡi, oh my god, sư tử Hà Đông tái thế. Chiro, cười, có khí phách quá. Kevin, lạnh lùng, Chiro, sực nhớ, nè bu, cậu là người có kinh nghiệm trong trường tình. Cậu cho tớ ý kiến đi, về chuyện con trai muốn tỏ tình thì như thế nào mới thành công? Bu, hỏi đúng người đấy, tỏ tình, thì cậu có thể tặng bông hồng, sau đó mời cô ta tới nhà hàng lãng mạn rồi. Nói tới đây, Bu bỗng cười nham hiểm. Chiro, tò mò, rồi sao nữa? Chưa kịp để Bu trả lời, hắn chen ngang. Kevin, dò xét, cậu, tỏ tình, với ai? Chiro, đương nhiên là với Satomi rồi. Chiro bắt đầu hoang tưởng đến nó, anh chàng cười đắc chí trong khi Can đang điên tiết lên. Kevin, mắt cậu đuôi rồi, cô ta thì có gì tốt chứ? Nghĩ lại xem, người đâu vừa không xinh đẹp, vừa hung dữ, vừa bạo lực. Hắn vội tuôn một tràng nói xấu về nó mà chẳng biết được rằng. Con bé đang ở sau lưng mình, đang ở Katin, Satomi, cất tiếng, phải, tôi là người như thế đó. Nó tức tối đáp một nỗi buồn dấy lên trong đôi mắt đen lay láy của con bé, khiến ai kia bỗng chợt áy náy vì lời nói hờ hững. Kevin, Satomi, anh, hắn chợt nắm lấy tay con bé, nhưng lại bị nó giặt ra ngay tức khắc. Satomi, lát nữa nhờ uống thuốc thiếu gia, nhìn gui, mình đi thôi gui. Cui, ấp úng, à ừ, nó nhanh chóng quay đi, bỏ lại ai kia với những nỗi băn khoăn, hối tiếc vì lời nói. Không cánh mà bay, cui, Satomi à, bồ đừng giận vì những lời ban nãy của anh Can nha. Satomi, mình không giận vì những chuyện nhỏ nhặt vậy đâu, bồ đừng lo, mà mình muốn đi dạo một lát, bồ về lớp trước nha. Cui, góc chuyện audio.com, mình đi với bồ, Satomi, thôi, lắc đầu, vui, vậy chút gặp, bye, nó quay gót đến khu vườn xinh đẹp nhất của trường WK, lan tỏa khắp nơi là mùa thơm nhẹ nhẹ của loài hoa, mang đến cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ, làm nó quên đi những phiền muộn, những lo âu, dù chỉ là một thọ ăn mà thôi. Đồ tảng băng Can đáng ghét, đi chết đi, nó cố hét thật to như để chút nổi giận, rồi lăn tăn chạy khắp nơi, mỉm cười thích thú. Đang trong lúc thưởng thức hoa thì bỗng. Hi, một chàng trai đang nằm trong một góc của khu vườn, lịch sự chào hỏi. Chào, anh, nó đỏ mặt vì xấu hổ, không biết ban nãy anh ấy, có nghe hay không nữa. GT, cách chương.